chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686 nhân tình ấm lạnh. Uống nước tự biết, chương 686 nhân tình ấm lạnh. Uống nước tự biết, nàng có bao nhiêu dụng tâm, trả giá nhiều ít. Trần Thanh Thanh đều nghe ra tới, không khỏi hít sâu một hơi, bắt đầu làm phán đoán nói. Phỉ phỉ, chuyện này không thể chỉ lại Nhị Kỳ một người. Người cũng có sai, Mộc Phỉ Phỉ kích động nói. Ta làm sai cái gì? Người ngàn không nên vạn không nên đối hắn dùng chân tình. Chúng ta mấy cái đều từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng ngươi cho tới nay đều thực xa cách ta, nhưng, chung quy là cùng nhau lớn lên. Nhị Kỳ làm người cùng bản tính, người so với ai khác đều rõ ràng, đó chính là một cái tình trường lãng tử. Hắn có thể vì cứu vớt người sinh mệnh, không tiếc cùng một cái chính mình không yêu nữ nhân, đính hôn, đã là hắn thiện lương cử chỉ, hắn có thể cho ngươi. Cũng liền một cái thượng quan gia thiếu nãi nãi thân phận. Người không ngốc, người rõ ràng đều biết, lại vẫn là hướng hố lửa nhảy, người quái ai? Mộc Phỉ Phỉ rơi lệ đầy mặt nói, đó là bởi vì, ta biết hắn thực thiện lương, tuy rằng thực hoa tâm, nhưng đối mỗi một nữ nhân đều thực hảo, thực ôn nhu, cao hứng thời điểm cũng sẽ đem người sủng lên trời, ta tham luyến hắn đối ta hảo, muốn đến càng nhiều, mới có thể đi nỗ lực nhưng ai có thể dự đoán được. Kết quả cuối cùng đâu? Ta hiện tại thật sự đặc biệt hối hận. Ta không nên lấy trong cuộc đời ta đứa bé đầu tiên. Đi làm vãn hồi âu yếm nam nhân công cụ, liền ông trời đều xem bất quá đi, cho nên làm ta mất đi hắn, Trần Thanh Thanh đồng tình nói. Hài tử sự tình, thật là cái tiếc nuối, đặt ở bất luận kẻ nào trên người, chỉ sợ đều không thể tiêu tan. Ta có thể lý giải ngươi trong lòng hận ý, chẳng qua, một đời người chỉ có như vậy trường mà thôi. Thời gian đều dùng ở hận thượng, đời này cũng liền như vậy đi qua ta cảm thấy. Các ngươi có thể đổi một loại phương thức, không có khả năng, Trần Thanh Thanh ngươi là hảo ý vì ta suy nghĩ. Ta hiểu, nhưng lòng ta vĩnh viễn đều không qua được cái kia khảm, bởi vì ái. Mới có hận, ngươi thống khổ hắn cũng thống khổ, liên quan chúng ta này đó người bên cạnh, cũng đi theo nháo tâm, các ngươi này lại là hà tất đâu. Trần Thanh Thanh ngươi không hiểu, người đời này đều có thể xuôi gió xuôi nước, có thể lý giải ta khổ sở sao? Ta lạc cái đi, nàng Trần Thanh Thanh sinh hoạt có thể tính thượng là xuôi gió xuôi nước. Đôi mắt mù sao, từ đầu tới đuôi, từ nhận thức Tư Đồ Phong khi đó bắt đầu, liền tai nạn thật mạnh không có đình quá hảo sao? Một đợt tiếp theo một đợt, đều không mang theo đình, nàng đột nhiên cười khổ nói. Mộc Phỉ Phỉ, nhân tình ấm lạnh, uống nước tự biết, ta cùng Tư Đồ Phong cũng không có ngươi trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Đi đến hôm nay cũng so ngươi trong tưởng tượng phải trải qua đến nhiều, ngươi cả đời này đều sẽ trải qua vô số cực khổ, vô luận là tình yêu tình bạn tình thân, đều là như thế, chỉ có đã trải qua những cái đó cực khổ, mới có thể gấp bội quý trọng. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi còn nhỏ. Thậm chí so với ta đều tiểu mấy tháng, người tương lai còn lâu dài, không nên liền nhanh như vậy liền đi xong rồi, Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt mờ mịt nói. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Hận một người, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, ta cảm thấy ngươi nên cho hắn một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Bất luận cái gì hận, đều là từ ái bắt đầu. Nếu còn có thể tiếp tục đi ái, liền không cần thiết đi hận, Mộc Phỉ Phỉ lại nói. Ta chỉ sợ làm không được, không thử xem lại như thế nào biết. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi chỉ biết kia sự kiện lúc sau, ngươi cả ngày có bao nhiêu thống khổ, nhiều khó chịu. Có từng nghĩ tới, kia cũng là thượng quan kỳ hài tử, vẫn là bị hắn ở không biết dưới tình huống. Ngộ sát, hắn so ngươi càng không qua được cái này khảm. Nói như thế, nếu thượng quan kỳ là ở biết ngươi hoài hắn hài tử dưới tình huống thân thủ hại chết hắn, như vậy. Không cần ngươi đi thu thập, chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn, thân thủ thí tử ngươi, đó là nhân cha, không xứng trên thế giới này tồn tại. Nhưng mà, hắn lại không phải, hắn căn bản là không biết ngươi hoài hắn hài tử, chỉ là phiền ngươi đi quản hắn. Mới có thể sinh khí lầm đẩy ngươi một phen. Lấy hắn tính cách, mặt ngoài sẽ không có cái gì. Nhưng tâm lý tuyệt đối cũng không qua được cái này khảm. Bị thượng quan gia đuổi ra gia môn, cả ngày tinh thần sa sút độ nhật, ở quán ba mua say, đã sống được sống không bằng chết. Kết quả ngươi vừa trở về liền cho người ta thiếu chút nữa chỉnh đã chết nếu không phải ta nhận thức. Một vị thần y, đưa đi trị liệu, trên thế giới này chỉ sợ cũng không thượng quan kỳ người này, Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Đã không có, liền không có, vì hài tử báo thù. Ta cũng sẽ bồi hài tử đi, Trần Thanh Thanh bị khí cười. Nói, cảm tình ta nói nhiều như vậy. Nói vô ích, rất đơn giản, ta liền một cái ý tứ. Người tồn tại có thể hảo hảo sống. Làm gì muốn sống thành nhân không giống người quỷ không giống quỷ. Nghe ta một câu khuyên, cùng thượng quan kỳ thử xem đi. Hai cái đồng dạng thống khổ độ nhật người. Một lần nữa bắt đầu. Nói không chừng liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói. Khả năng sao? Căn bản là không có khả năng một lần nữa bắt đầu hảo sao? Trên thế giới này, liền không có khả năng sự tình. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Người hướng tốt phương diện ngẫm lại. Nếu là hai người các ngươi một lần nữa bắt đầu rồi. Thượng quan kỳ bởi vì phía trước chuyện này. Phát sinh thay đổi, bởi vì mất đi quá, sẽ phá lệ hiểu được quý trọng một ít nói không chừng. Lãng tử liền quay đầu, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, các ngươi về sau sẽ kết hôn, còn sẽ có hai tử, đền bù các ngươi từ trước tiếc nuối. Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy, Trần Thanh Thanh những lời này đó, cùng nằm mơ dường như, khả năng sao, đã xảy ra như vậy sự tình. Còn có khả năng, người si nói mộng đâu. Đừng nói nàng, chính là thượng quan kỳ cũng làm không đến đi. Ta xem vẫn là thôi đi. Trần Thanh Thanh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lòng ta lãnh, ta tưởng về nhà, có thể chứ. Ngoặc kép, cảm tình nói lâu như vậy. Nói vô ích, rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh đành phải làm ám vệ đưa nàng về nhà. Mộc Dương lại giữ lại, Trần Thanh Thanh dùng ánh mắt dò hỏi hắn, hắn cười khổ nói. Có chút nghi vấn, cái gì? Lần đó, Phỉ Phỉ cùng các ngươi còn có Tiểu Nhiễm đều bị hạ dược, không sai. Đó là Phỉ Phỉ bi kịch bắt đầu, ngươi phía trước vẫn luôn hoài nghi là Tiểu Nhiễm làm. Trừ bỏ nàng lại có ai? Mộc Dương, ta biết nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không tin, bởi vì ngươi bản tính đơn thuần. Từ trước đến nay đều không thích đem người hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng cũng không có chứng cứ. Không phải sao, vô nghĩa, phải có chứng cứ, chỉ Tiểu Nhiễm sớm chơi xong rồi hảo sao. Nhưng phán định một người, không đều yêu cầu chứng cứ sao. Có chút đồ vật, không cần chứng cứ, dựa chỉ số thông minh cũng có thể suy đoán ra tới. Chính ngươi ngẫm lại. Khi đó liền chúng ta mấy cái ở đây, chúng ta cũng chưa đạo lý đi làm như vậy. Phỉ Phỉ không cái kia can đảm, cũng không cái kia chỉ số thông minh suy nghĩ ra loại này thủ đoạn. Tới, mà chỉ Tiểu Nhiễm liền bất đồng. Như thế nào bất đồng? Nàng thực thông minh, một cái kinh thành tiểu gia tộc nữ nhi, thành công bảng thượng ngươi, tiến vào chúng ta cái này vòng, bình chọn kinh thành bốn mỹ thời điểm. Nàng cũng thành công tễ rớt Phỉ Phỉ, cùng chúng ta tề danh, này đó có thể đại biểu cái gì? Ngoặc kép, hết chương.